Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, song trọng tấn cấp. Trong lòng đối với nàng loại này không chịu trách nhiệm hành vi, biểu thị một phen mãnh liệt khiển trách. Đai Ly cũng không lại đùa giỡn, lấy xuống trái cây liền ném vào bên trong miệng, sau đó thẳng đến trái cây vào trong bụng. Đai Ly mới biết được chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Ta đi, ta làm sao trực tiếp cho nó nuốt. Cũng còn không biết có cái gì hiệu quả. Đều do Mikoto ngươi cho ta ngắt lời. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không làm ra như thế ngốc nghếch sự tình. Đem nồi vứt cho Mikoto. Không đợi nàng nhả rãnh chính mình vô sỉ hành vi, Đai Ly lại lần nữa mở miệng kêu to lên tiếng. Thân thể làm sao có nóng như vậy? Chẳng lẽ đây không phải linh vật gì, mà là thuốc tráng dương? Đai Ly trong lời nói rãnh điểm, nhiều đến Mikoto cũng không biết làm sao đi nôn. Bất quá cũng không có thời gian cho nàng từ từ suy nghĩ. Bởi vì ngay cả đợi tại trong đan điền nàng, cũng cảm thấy thân thể vô cùng khô nóng. Lúc này Đai Ly đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, nội thị bản thân, một mực như là trái tim không ngừng cổ động đan điền đột nhiên ngừng lại. Sau đó liền một trận kịch liệt co vào, không đợi Đai Ly lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đan điền tựa như thổi hơi cầu bành trướng. Hồn lực đại lượng tứ tán ra ngoài, nhanh chóng rửa sạch xương cốt cùng nhục thể. Không cần một lát, Đai Ly toàn thân run lên. Rộng mở trong sáng cảm giác tràn ngập toàn thân. Lần nữa nội thị, nguyên bản tím bên trong mang trắng đan điền biến thành một mảnh đỏ thẫm. Đỏ thẫm cũng không có tiếp tục quá lâu, chậm rãi, màu đỏ bắt đầu trở thành nhạt. Nguyên bản trong đan điền màu trắng biến mất, biến thành màu tím đỏ giao nhau nhan sắc. Xem ra có điểm quái gì. Đan điền lớn nhỏ cùng cổ động tần suất cũng bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Tựa như trưởng thành, biến hóa như thế để Đai Ly ý thức được một sự kiện. Đó chính là chính mình đột phá đến cấp 2 hồn đồ. Hưng phấn nhảy vọt mà lên, toàn thân phát ra keng keng tiếng vang, như là bị thiên truy bách luyện quá. Tố chất thân thể đạt được toàn diện tăng cường, nguyên bản hơi có vẻ gầy yếu thân thể bắt đầu có một chút phồng lên cơ bắp, không còn như vậy đơn bạc, biến thành tai rõ ràng mắt sáng đồng thời, ngay cả thân cao đều rất giống tăng trưởng một đoạn, toàn bộ phương vị cường hóa, chính là sơ đẳng hồn sư thực lực tăng trưởng phương hướng. Đánh tốt cơ sở mới có thể xây cao ốc, hô hố, ca lại trở nên đẹp trai, cái này cần để nam nhân khác sống thế nào a? Đai Ly có chút tự luyến cảm thán một tiếng, nếu như Mikoto lúc này còn có nhàn tâm lời nói, nhất định sẽ lại cho hắn cái khinh khỉnh. Đợi tại Đai Ly trong đan điền Mikoto, đầu tiên là cảm giác mình bị để vào hỏa lô, sau đó lại giống là binh khí bị công tượng lấy ra đánh. Mãnh liệt khó chịu khiến cho Mikoto nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nghe được Đai Ly lông mày nhíu lại, làm sao vậy, ta Mikoto-chan, người cũng bị thuốc tráng dương cho cường tráng đến rồi. Bất quá nữ hài tử ăn thuốc tráng dương hẳn là không hiệu quả gì à? Chẳng lẽ còn có thể biến thành đại điêu manh muội? Vốn là bị khô nóng làm rất là khó chịu, lúc này lại nghe được Đai Ly tìm đường chết trêu chọc. Mikoto coi là thật muốn chọc giận nổ. Ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh không cho ta đi ra. Không phải vậy ta phải dùng lôi điện quả đấm to, nện nổ của ngươi đầu chó a a. Trong lòng tức giận nghĩ kỹ trả thù thủ đoạn, Mikoto cắn chặt răng không rên một tiếng, mặc cho Đai Ly tại tìm đường chết đại đạo bên trên càng chạy càng xa. Hồn khí tấn cấp thời gian so hồn sư muốn dài, nhưng là cũng sẽ không dài quá lâu. Năng lực lần nữa mạnh lên Mikoto, một lần nữa lóe sáng đăng tràng, không biết rõ tình hình Đai Ly cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem sau khi tấn cấp Mikoto phóng xuất ra, chạm mặt tới không phải nụ cười mừng rỡ, mà là yêu nắm tay nhỏ. Miko biểu đạt vui sướng phương thức chính là như thế đặc biệt. Đánh Đai Ly một trận kêu cha gọi mẹ, nhưng lại không dám hoàn thủ, miễn cho nghênh đón càng nặng nắm đấm. Bạo lực gia đình kéo dài một hồi lâu, Mikoto lúc này mới xuất này ngụm khí. Đáng thương Đai Ly ôm đầu không ngừng chu lên, nhìn Mikoto sạm mặt lại. Được rồi, không phải vờ vịt nữa. Ta cũng không có dùng bao lớn kình, cần phải diễn như thế sốc nổi sao? Hắc hắc, ta liền biết Mikoto của ta tâm địa thiện lương, sẽ không nhẫn tâm ta cái này soái ca chịu khổ. Nghe được Đai Ly vuốt mông ngựa thời gian vẫn không quên bản thân khoe. Mikoto đối với hắn tính cách cũng là triệt để bất đắc dĩ. Lắc đầu, không suy nghĩ nữa chuyện dư thừa. Hai người lần nữa tiến hành trang hợp thể, bắt đầu thử nghiệm tăng cường năng lực, mượn nhờ linh quả. Tu Vi làm một lần hỏa tiễn, Đai Ly cũng có chút không thích ứng tăng vọt lực lượng, kiểm nghiệm một phen đằng sau. Chiêu thức mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng không có giải tỏa mạnh hơn năng lực, chí ít siêu điện từ pháo loại trình độ này lực lượng. Còn không phải hai người bọn họ hiện tại có thể sử dụng đi ra. Trong lòng đáng tiếc để ở một bên, Đai Ly lần nữa bắt đầu kiếm tiền đại nghiệp. Lần này đau mất hai viên đẳng cấp không thấp hồn tinh. Để hắn minh bạch một cái đạo lý, đánh người liền phải đánh cho đến chết, không muốn cho hắn trước khi chết phản công cơ hội. Đạt tới hai cấp tổ hợp, tại vùng rừng rậm này hoàn toàn có thể đi ngang. Bản thân liền có được cường lực chiêu thức Mikoto, là một kiện lôi điện nguyên tố hồn khí bị Đai Ly nắm giữ. Tự nhiên có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đây chính là hồn sư cùng hồn khí phối hợp chỗ cường đại. Một cộng một lớn xa hơn hai. Đem chính mình túi áo dùng hồn tinh nhồi vào. Đồng thời cùng Mikoto rèn luyện cũng hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại hắn thực lực đạt tới cái tình trạng gì? Chính là mình cũng không biết. Trong rừng rậm căn bản không có khả năng kiểm trắc đối thủ của mình. Là thời điểm trở lại nhân loại đô thị. Lần này ta muốn đi nhiều lần cái này tòa thành lớn. Cái kia nhỏ phá thôn trang liền để nó gặp quỷ đi thôi. Làm ra quyết định, Đai Ly trực tiếp một đường mạnh mẽ đâm tới, mang theo Mikoto đi ra rừng rậm. Ngoài rừng rậm là một mảnh bình nguyên, mờ mịt bãi cỏ ở giữa có một đầu rộng lớn đường đất. Xe ngựa bánh xe ép qua vết tích có thể thấy rõ ràng. Cho lạc đường lữ nhân chỉ rõ con đường đi tới. Thuận con đường này đi cần phải có thể đến tới nhiều lần. Bay lên khởi điểm chính là tòa thành thị này. Lớn tiếng hô lên mục tiêu của mình. Đai Ly dưới ánh mặt trời nhanh chóng chạy. Kỷ niệm hắn muốn đến thanh xuân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.